À, trước tiên con đọc câu hỏi của một vị thính giả ở phía dưới đã chuyển lên bằng tiếng Việt trước ạ. Thưa A Chan, con muốn tìm hiểu Phật Pháp. Vậy tìm hiểu Phật Pháp là tìm hiểu những gì? Và con nghe nói sau khi tìm hiểu rồi thì phải thực hành trong đời sống. Vậy thực tập trong đời sống là như thế nào? Câu hỏi thứ hai là con nghe các bạn của con thường nói hãy làm điều này, điều kia cho có phước. Nhưng con chưa hiểu về ý nghĩa của phước là gì và nghiệp là gì. Xin A Chan và các vị giải thích giúp con. Con xin cảm ơn. So, A Chan, I would like to learn Dhamma, but I don't know what exactly should I learn there. And I often heard that after learning, we should practice in our daily life. But practicing in daily life is what? And the second question is, I often heard about doing this or that to have more merit, but I don't know what merit is or what karma is. So can A Chan and everyone explain about that? Yes. What do you think? To understand is better than to practice? Các bạn nghĩ thế nào? Hiểu là quan trọng hơn hay là thực hành là quan trọng hơn? Because can you say what practice is and who is practicing? Bởi vì liệu bạn có thể nói thực hành có nghĩa là gì và ai là người thực hành không? Actually, there's no one who is practicing at all, but there is the idea, wrong understanding which takes reality for I. Bởi vì thực chất thì không có một con người nào cả, và vì vậy không có con người nào để thực hành, nhưng mà có tà kiến, cái hiểu sai, lầm tưởng cho rằng đó là một con người thực hành. Understanding of seeing, hearing now. So what is practicing? Nếu như không có hiểu biết về bản chất của thấy, nghe, hiện giờ, thì thế nào là thực hành? Can seeing practice? Cái thấy có thực hành được không? Can hearing practice? Liệu cái nghe có thể thực hành không? Can smelling practice? Liệu cái ngửi có thể thực hành không? Can thinking practice? Liệu suy nghĩ có thực hành không? So how come practicing? What practice? And who's practicing? Vậy thì cái gì thực hành và ai là người thực hành? Seeing is conditioned to arrive to see and then it's gone. So where's I? No more. It's split second. Cái thấy thì đã được duyên để thấy, được sinh khởi để thấy và rồi nó diệt đi hoàn toàn. Vậy thì có cái con người nào ở đó để thực hành không? Otherwise, there would be no way to understand whatever is now. Nếu không thì sẽ không có cái cách nào khác để có thể hiểu về cái hiện giờ. All in one's life, if one hasn't heard the teaching at all, one just speaks the word or anything that one doesn't know at all. Trong cuộc đời của mình, nếu như chúng ta không tìm hiểu giáo lý kỹ càng thì sẽ nói những cái câu chữ mà bản thân mình chẳng hiểu gì cả. We often talk about seeing because there is seeing right now and what is seeing. Chúng ta vẫn thường nói về cái thấy bởi vì hiện giờ đang có cái thấy, và cái thấy là gì đây? Can anyone practice in order to understand seeing? Có ai có thể thực hành để có thể hiểu về cái thấy như nó là hay không? So practicing is the idea of self who'd like to do something and no aim to what to be known. Thực hành thì thực chất đấy là cái ý niệm về một cái ngã, là một cái gì đó với mục đích mà không rõ là để hiểu về cái gì. Is the aim or the purpose of practicing is to understand the seeing right now? Liệu mục tiêu của thực hành có phải là để hiểu đúng về cái thấy hiện giờ hay không? If this moment is not known as yourself, it's useless. Nếu như khoảnh khắc này không được hiểu là vô ngã thì chẳng có ích lợi gì cả. Because there must be clinging to idea of self on and on and on. Bởi vì chắc chắn có sự dính mắc vào ý niệm về ngã lúc này qua lúc khác. So each word of the Buddha tell us the truth of seeing. Mỗi một lời của Đức Phật thì đều nói cho chúng ta sự thật của Pháp, chẳng hạn như cái thấy. In order to know that actually it cannot be anyone or anything at all. Để có thể hiểu rằng thực chất thì đó không thể là một con người nào hay là một cái gì đó. Seeing now arises and falls away in split seconds, but who knows without the teaching of the Buddha. Hiện giờ thì cái thấy đang sinh và diệt nhanh chóng, nhưng ai chứng nghiệm được điều ấy nếu như không có giáo lý của Đức Phật? So each word of the Buddha should be considered carefully, wisely, in order to really know that what Buddha enlightened. Chính vì vậy, từng lời của Đức Phật cần phải được tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để thực sự hiểu là Đức Phật đã giác ngộ về điều gì. If this is not that which he has enlightened, what else should be that which he has enlightened? Nếu như bản chất của thực tại không phải là cái điều mà Đức Phật đã giác ngộ, thì Đức Phật đã giác ngộ về cái gì đây? So each word of the Buddha should be studied respectfully. How deep it is, how true it is. Mỗi một lời của Đức Phật đều cần phải được tìm hiểu một cách vô cùng kỹ lưỡng để thấy được sự thâm sâu, sự vi tế của nó. Any other teacher in the world can talk about this and that many, many subjects. It seems that that person is so well in that subject, but know nothing about this moment. Rất là nhiều những vị thầy khác nhau có thể giảng về chủ đề này hay vào chủ đề kia, và họ có thể có hiểu biết rất sâu rộng về chủ đề mà họ đang thuyết giảng. Nhưng trong số họ, ai là người hiểu về bản chất của khoảnh khắc này? And life is just in a moment. If there is no seeing now and without seeing, where is life? What is life? Và cuộc sống chỉ diễn ra trong mỗi một khoảnh khắc mà thôi. Nếu như hiện giờ không có cái thấy, thì cuộc sống ở đâu? The questioner said he or she would like to learn Dhamma and then practice the Dhamma, as though these are two different things. Câu hỏi đặt ra là về việc học giáo pháp và thực hành giáo pháp với một giả định là đó là hai thứ tách biệt. But actually, learning Dhamma is what the teaching of the Buddha is all about. Thực chất thì học giáo pháp đấy là toàn bộ những gì mà Đức Phật đã dạy. Because what the Buddha taught was not what to do, but he taught the way things are. Bởi vì những gì mà Đức Phật đã dạy không phải là dạy chúng ta làm một cái gì đó, mà dạy chúng ta về bản chất của sự vật, của các pháp. He taught what is real at the present moment. Đức Phật dạy về cái gì là thật ở khoảnh khắc này. He taught the things that need to be understood. Đức Phật đã dạy về những điều cần phải được hiểu, được xuyên thấu. And it's only by learning the Dhamma that this understanding can develop. Và chỉ qua việc học giáo pháp, tìm hiểu giáo pháp, thì hiểu biết ấy mới được phát triển, lớn mạnh dần. So the Buddha's teaching is not a teaching of things to practice or do, but things to be understood. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật không phải là giáo lý cho chúng ta những cái thứ để làm hay là gọi như thực hành, mà nó là những thứ để cần được hiểu. And the realities of the present moment are the ones we've been talking about so far: seeing and visible object, hearing and sound, and thinking about what has been seen and heard. Và những thứ để có thể, để cần được hiểu đó chính là những gì mà chúng ta đã bàn tới từ mấy hôm nay, như là cái thấy và cái nghe, đối tượng thị giác hay là âm thanh, rồi suy nghĩ sau cái thấy và cái nghe, vân vân. As we all agreed yesterday, there is only the present moment. Như là hôm qua chúng ta đã thống nhất với nhau, Thực chất thì chỉ có khoảnh khắc hiện tại mà thôi. But when we say the present moment, we mean different realities arising now. Nhưng mà để cụ thể hơn thì khi nói tới khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta nói tới tính chất của những pháp khác nhau sinh khởi. So now is the time for Dhamma to be learned. Vậy thì bây giờ chính là thời điểm để học tìm hiểu giáo pháp. We have to hear about the realities of the present moment first before they can be understood, because this kind of knowledge cannot come from any other source than the Buddha's teaching. Chúng ta trước hết cần phải được nghe về những điều này trong giáo lý của Đức Phật trước khi có thể hiểu về những thực tại mà Đức Phật đề cập tới, bởi vì giáo lý của Đức Phật là nguồn duy nhất mà có thể có được cho ta những chỉ ra cho ta những cái thông tin về bản chất của các pháp. But hearing it once is not enough. We have to hear it many times and we have to consider it over and over again. And only by in that way can the understanding develop gradually. Nhưng nghe một lần hay là vài lần thôi thì không đủ. Chúng ta cần phải nghe đi nghe lại và suy xét đi suy xét lại những gì đã được Đức Phật thuyết giảng trong giáo lý của Ngài để có hiểu biết thực sự về những gì Ngài đã thuyết giảng. It has to develop gradually and naturally. It cannot be hastened by trying to force the pace and see things more quickly. Và việc tìm hiểu và lắng nghe và suy xét đó nó phải được diễn ra một cách từ từ dần dần, thì cái hiểu biết đó mới được phát triển theo một cái tiến trình tự nhiên của nó. Nó không thể hiểu biết sẽ không thể được tăng trưởng bằng cách cố để tạo ra làm cho cái tiến trình đấy phát triển nhanh hơn. Many people today are not very interested in learning more about these realities we're considering now and studying. They are more interested in going somewhere special, like a quiet place, and practicing or meditating. Ngày nay thì có rất là nhiều người thường quan tâm, không có quan tâm đến việc nghe về những thực tại, về những pháp chân đế. Họ quan tâm hơn đến việc đi tới một nơi vắng lặng để thực hành theo những phương pháp nào đó. They have there is the common idea that this kind of practicing or meditating, such as focusing on an object such as breath, will lead to direct understanding of realities, and later they can study or consider the theory. Nhiều người cho rằng họ nên thực hành theo một phương pháp, chẳng hạn như là tập trung vào hơi thở, và nhờ đó họ có thể có được cái sự kinh nghiệm thực tại, và rồi sau đó họ sẽ nghiên cứu tìm hiểu giáo lý sau. But in this approach there is no understanding of realities at the beginning. There's no understanding of seeing now, of visible object that's seen, hearing, sound, different realities as anatta. Nhưng trong cái cách tiếp cận này thì ngay từ lúc ban đầu không có cái hiểu biết rằng là cái thấy hay là cái nghe hay bất cứ những cái gì diễn ra thì thực chất đều là vô ngã. So there is the idea that I can do this or that to have more merit or to have happy results or to directly experience the rising and falling away of reality, for example. Vì vậy nên có những cái ý niệm như là tôi sẽ làm điều này hay là điều kia để có được, để tạo phước, để có thể có được kinh nghiệm trực tiếp về sự sinh diệt của các thực tại, vân vân. But this is the wrong path that the Buddha taught, because he taught that the right path has to begin with right understanding by hearing and considering more about the realities of daily life now. Tuy nhiên Đức Phật đã chỉ ra rằng đó là con đường phi đạo, bởi vì ngược với nó, con đường chánh đạo chính là con đường phải bắt đầu với hiểu biết đúng hay là với chánh kiến về bản chất của các pháp ở khoảnh khắc này. As Ajahn mentioned briefly this morning, we learn about Pariyatti, Patipatti, and Pativeda. These are levels of understanding. Sáng nay thì Achan đã đề cập đến ba mức độ pháp học, pháp hành và pháp thành cũng tương ứng với ba mức độ của hiểu biết của trí tuệ. Before there can be any direct understanding of realities, which is Patipatti or the developmental Satipatthana, there has to be the very, very careful considering wisely about different realities in daily life. Trước khi có thể có được những khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp về thực tại mà ta gọi là Patipatti hay là pháp hành hay cũng còn gọi là tứ niệm xứ thì cần phải có sự tìm hiểu, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng những gì đã được Đức Phật thuyết giảng, cái mà ta gọi là pháp học. So now we're talking more about different kinds of realities, seeing, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, attachment, aversion, for example. Hiện giờ thì ta đang nói về những thực tại khác nhau, về cái thấy, về cái nghe, về cảm thọ hỉ, cảm thọ yêu, về suy nghĩ, vân vân. We've been talking like this morning about how all these different realities are conditioned in many different ways, in many complex ways. And the point is to understand that no one can do anything. Và chúng ta cũng đã nói về những cái nhân duyên hay là những cái duyên để cho chúng được hình thành. Chúng được hình thành từ những cái duyên rất là khác nhau và rất là phức hợp để cho mỗi pháp có thể sinh khởi. Và tất cả những điều ấy để đều giúp cho chúng ta hiểu rằng thực chất là không có một con người nào cả, không có một ai có thể kiểm soát, không có một tự ngã hay thực thể nào đằng sau diễn tiến của các pháp. So the development of understanding has to be at the Pariyatti level first. It has to be the development of very firm understanding that there are only these different dharmas, no one there, no self that can practice or do anything. Chính vì vậy, con đường phát triển hiểu biết thì bao giờ cũng phải khởi đầu với pháp học, với sự tìm hiểu kỹ càng về các pháp để có được một cái niềm tin và sự hiểu biết rất là chắc chắn rằng không có một tự ngã nào ở đó mà chỉ là các pháp vận hành mà thôi. And when this understanding develops and becomes firmer, there is more and more confidence that this is the path and less doubt about what is the reality and no more question about what shall I do. Và khi mà hiểu biết về tính chất của các pháp, về bản chất vô ngã của các pháp càng trở nên vững vàng, kiên cố hơn thì cũng sẽ càng có một cái niềm tin chắc chắn hơn rằng đây chính là con đường phát triển hiểu biết và rằng không có một cái con người nào hay là một ai đó có thể làm một cái điều gì đó. And it's only through the development of this firm understanding that the direct understanding of realities will occur, not by trying to practice first. Và chính qua cái hiểu biết kiên cố này thì dần sẽ là duyên để cho kinh nghiệm trực tiếp về các pháp xảy ra chứ không phải là qua một cái sự cố gắng cụ thể nào đó. So it's not a matter of should I do this or that to have merit or this or that to have good karma, because no one can do this or that. Chính vì vậy, cái câu hỏi thực sự không phải là tôi có nên làm điều này hay là điều kia để có phước, hay là tôi nên làm cái điều này hay điều kia để có thiện nghiệp, bởi vì bản chất thì là không có một con người nào cả. But by understanding more about different realities, it becomes clearer also what moments of merit are. For example, moments of kindness, moments of generosity, or moments of understanding now. Bởi vì khi mà hiểu biết về bản chất của các pháp ngày càng trở nên rõ ràng hơn, thì cũng sẽ càng trở nên sáng rõ hơn đối với mỗi người khoảnh khắc nào là khoảnh khắc của phước thiện, khoảnh khắc nào là những khoảnh khắc của bất thiện, những khoảnh khắc của bố thí hay trì giới, vân vân. But these are also very impermanent, fleeting realities, just like unwholesome moments are very fleeting and temporary. Nhưng mà những khoảnh khắc của thiện pháp đó thì thực chất cũng vô cùng ngắn ngủi, cũng giống hệt như khoảnh khắc của bất thiện pháp, chúng không tồn tại dài lâu. So instead of clinging to moments of merit or wishing to have more and more merit, the Buddha taught the development of understanding of whatever reality is conditioned now, no matter its vipaka, such as seeing or hearing, merit, such as moments of goodness, or the opposite, moments of attachment or aversion, because they're all conditioned and all anatta. Chính vì vậy, Đức Phật đã chỉ ra về con đường tìm hiểu về bản chất của các thực tại và sẽ sáng tỏ hơn. So no matter whether now there are moments of result of karma, such as moments of seeing and hearing, or no matter there are moments of merit, such as moments of understanding now, or no matter there are moments which are unwholesome, such as moments of attachment, each one is impermanent, conditioned, and anatta. Bất kể thì khoảnh khắc này là gì, nó là khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe, hay là khoảnh khắc của thiện hay là của bất thiện, của phước, phủ phước hay là không phải của phước, thì tất cả những cái khoảnh khắc đấy chúng đều là pháp, đều có tính chất vô thường, đều không mang cái sự toại nguyện thực sự. And understanding this even at an intellectual level means no more thought of practice or shall I do this or that. Khi mà hiểu được rõ điều này dù là ở mức độ tư duy mà thôi thì sẽ không còn có những cái ý niệm là liệu tôi có phải làm điều này hay là điều kia hay không. Because there never was anyone to do anything or to practice. There isn't anyone to do or to practice, and there will never be in the future anyone to do or practice. Bởi vì về mặt bản chất thì chưa từng có một con người nào, hay là chưa hiện giờ cũng không có một con người nào, hay trong tương lai thì cũng không có một con người nào làm cái công việc thực hành hay là phước thiện cả. Về mặt bản chất là như vậy. Không biết rõ là người đặt câu hỏi có cần phải được có hỏi muốn hỏi lại thêm điều gì cho sáng tỏ không ạ? Xin chị đợi một chút để bạn chuyển mic ạ. Dạ thưa Ajahn và quý vị diễn giả, thưa Chư Tăng và Chư Ni, dạ con không phải là người đặt câu hỏi, nhưng mà qua câu hỏi và con lắng nghe câu trả lời của Ajahn thì con có hiểu rằng như vậy tất cả các pháp thực hành hiện nay của bên Thiền Tông là hành thiền, hoặc là bên Tịnh Độ Tông là niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh, hoặc là trì chú của bên Mật Tông đều vô nghĩa hay sao ạ? Dạ con xin hỏi. Tịnh Độ Tông á, Pure Land. Zen. So Ajahn, I'm not the person who raised the question before, but after listening to the questions and the answer, I want to ask one thing, that everything I learned from Zen or Pure Land, so are they wrong? Every kind of practice in Zen or Pure Land. are they wrong? Actually, it doesn't matter where we learn what or what name we call it, but we can learn that what the Buddha taught about dharmas now as not self is correct. Thực chất thì cái việc chúng ta đề cập đến một cái tên môn phái nào đó thì nó không phải là cái điểm mấu chốt ở đây. Nhưng mà sự thật thì những gì Đức Phật đã dạy về các pháp là vô ngã thì đó là sự thật, đó là chân lý. For example, all of us here learnt different ideas when we were young and studied other teachings and religions, but through careful questioning and considering, we found that it's true that actually at this moment there is seeing and no one can make seeing arise. Chẳng hạn như là tất cả chúng ta ngồi đây thì đều có những cái gọi là bối cảnh khác nhau, chúng ta đã học những thứ khác nhau trong quá khứ của mình, và sau đó thì chúng ta được biết tới giáo pháp rằng tất cả các pháp là vô ngã, và chúng ta có thể kiểm chứng rằng ở khoảnh khắc này cái thấy nó đang sinh khởi và không ai có thể kiểm soát được cái thấy. We found that it's correct when the Buddha said that actually only visible objects seen, really there are no people seen at this moment, it's just that which is visible and that this is the world at this moment. Chúng ta cũng có thể kiểm chứng điều Đức Phật đã dạy rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy không phải là những con người hay là những cảnh vật khác nhau, mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Điều đó có thể được kiểm chứng. And when there are ideas about people and in the room and cups of water and microphones, that this is thinking. Bởi vì ở khoảnh khắc có ý niệm về những con người khác nhau, về cái ly hay là về cái micro, thì lúc đó không còn là khoảnh khắc của cái thấy nữa, mà là khoảnh khắc của suy nghĩ về cái được thấy. No one chooses at this moment to think about microphone or think about a glass, but by conditions there is thinking about this or that object. Không có ai lựa chọn là bây giờ tôi sẽ nghĩ về cái con người hay là nghĩ về cái ly hay là cái bàn, nhưng mà những suy nghĩ về những đồ vật khác nhau đó, những gì đã được kinh nghiệm qua mắt, nó sẽ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên do duyên như vậy. The Buddha taught that the conventional idea we have of the world, Vietnam, Thailand, people, places, is just an idea, just something that is thought about, not the reality at this moment. Và chúng ta cũng học rằng những gì mà chúng ta vẫn quan niệm về thế giới, chẳng hạn như là thế giới bao gồm các nước khác nhau như nước Việt Nam, nước Thái Lan, vân vân, thì đó chỉ là những cái ý niệm về thế giới, nó không giống như là thế giới ở mỗi khoảnh khắc mà Đức Phật đã thuyết giảng. And that the real meaning of world is that actually there is just one world at a moment through one of the six doorways. So at a moment of seeing, that is the world. At a moment of hearing, that is the world. No other world exists at those moments. Và về mặt thực chất thì theo lời dạy của Đức Phật thì chỉ có sáu thế giới xuất hiện ở mỗi khoảnh khắc. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc của cái thấy thì có thế giới của cái được thấy. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì có thế giới của cái được nghe, tức là âm thanh. Và ở mỗi khoảnh khắc như vậy chỉ có một thế giới xuất hiện mà thôi. But for so long, no matter our background or what we have studied or what country we come from, we're so used to thinking in terms of a conventional world of people and places and taking that for being real. And the teaching as given by the Buddha is so very deep and subtle. Dù là chúng ta có cái hoàn cảnh xuất phát như thế nào, rồi cuộc sống hiện giờ ra sao, thì tất cả chúng ta đều quen thuộc với cái ý niệm rằng thế giới là những gì diễn ra xung quanh, với những con người, với những cảnh vật, với những sự kiện. Tuy nhiên với giáo lý của Đức Phật thì chúng ta được học về cái ý nghĩa thực sự của từ thế giới. So when he was enlightened to the truth of realities as being not self, he looked around the world and he realized, because it's so subtle, that very, very few people would really understand it. Và khi mà Đức Phật đã giác ngộ những điều mà Ngài đã giác ngộ rất thâm sâu, và Ngài đã nhìn xung quanh và Ngài đã nhận thấy rằng những gì mình đã giác ngộ là cái điều đi ngược với nhận thức của thế giới, và sẽ có rất ít người có khả năng hiểu được đúng những lời dạy của Ngài. For most people, it will always be far more appealing to be told, go to the forest, or go here, or practice this, or do that, or focus on this object and you'll become enlightened. Với rất là nhiều người thì họ sẽ cảm thấy những cái lời dạy cụ thể về việc phải làm một cái gì đó, chẳng hạn hãy đi đến chỗ này, hãy đi đến chỗ kia, hãy thực hành theo phương pháp này, tập trung vào đối tượng kia, sẽ dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn. But these practices or ideas are all about the development of attachment to oneself that can do something, that can practice. Nhưng mà tất cả những cái ý niệm về thực hành đó thì đều làm củng cố hơn cái ý niệm về ngã và cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã, những điều mình làm để cho bản thân. The path taught by the Buddha, the understanding of the truth of life, that actually it's a fantasy, it's a mirage, because no one is there to do anything. But this path of understanding what is real at this moment is very, very difficult and very, very subtle. Con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta thì lại chỉ ra rằng tất cả những cái ý niệm về bản thân mình hay là về những người khác chỉ là những ảo giác, là những điều không có thực. Tuy nhiên, cái con đường mà Đức Phật đã dạy này là một con đường vô cùng khó khăn và rất là khó để có thể nắm bắt và hiểu được. And it's only through the development of understanding of reality that it will be clear what is right and what is wrong, what is the right way and what is the wrong way. No one can tell another, when it is the understanding itself which will know for sure whether what the Buddha taught is correct or not. Và chỉ thông qua sự phát triển hiểu biết từ bắt đầu từ việc lắng nghe giáo lý và suy xét, thì dần dần cái hiểu biết nơi tự thân mới trở nên lớn mạnh, và khi đấy thì tự bản thân mình sẽ thấy được rằng đâu là những lời dạy đúng đắn, đâu là những lời dạy thực sự của Đức Phật và đâu không phải là những lời dạy của Đức Phật. So as I said, the path is very difficult and very subtle, and this morning we heard from Ajahn that it takes so long, and we heard about so many different conditions which are necessary. Sáng nay thì chúng ta đã được nghe cô Sarah cũng như Ajahn nói về việc là cái con đường này nó vô cùng khó khăn và vô cùng vi tế, và cần phải có rất là nhiều duyên khác nhau cho sự phát triển vun bồi con đường ấy. So I understand that some people may think, oh, they feel really discouraged when it takes so long. Và tôi nghĩ rằng là có nhiều người sẽ cảm thấy rất là nản chí khi mà cái con đường này nó dài lâu đến vậy. But as Ajahn explained, even feeling discouraged, one thinks of self again. Như là Ajahn đã giải thích, khi mà có cảm thấy nhụt chí như vậy, thì thực chất là ta đang nghĩ đến bản thân mình. Because whatever arises is by different conditions. Bởi vì thực chất thì bất cứ cái điều gì xảy ra đều xảy ra do duyên, những duyên khác nhau. And yesterday Ajahn mentions about the paramis or perfections. Và ngày hôm qua thì Ajahn đã nói về các ba la mật. Those are the very excellent qualities that the bodhisattva develops in order to become the Samma Sambuddha. Và ba la mật là những phẩm chất đặc biệt mà Đức Bồ Tát đã phát triển, đã vun bồi để có thể trở thành bậc Đức Phật chánh đẳng giác. But when we see the benefit of the paramis for everybody, it helps their conditions to also develop them little by little. Nhưng mà khi ta tìm hiểu về các ba la mật thì chúng ta cũng thấy rằng điều ấy rất hữu ích để bản thân chúng ta cũng cần phát triển những phẩm chất ấy từ từ, từng bước một. This is not a practice by itself. Và đây không phải là một sự thực hành bởi một tự ngã nào đó. We have to understand that arise only because of conditions. Chúng ta phải hiểu rằng những khoảnh khắc đó hay là những phẩm chất đó sinh khởi bởi duyên. So long as there is an idea of self who develops these paramis or perfections, they are not perfections. Chừng nào mà có cái ý niệm rằng có một tự ngã phát triển những phẩm chất cao thượng ấy thì khi ấy không phải là ba la mật. There can be a support to panya, to understanding. Ba la mật là những phẩm chất có thể hỗ trợ cho panya, tức là trí tuệ, cho sự phát triển hiểu biết đúng. Among them are patience. We heard many times that patience is so necessary. Trong số các ba la mật thì có ba la mật kham nhẫn. Chúng ta đã được nghe nhiều về kham nhẫn và biết rằng đó là một phẩm chất vô cùng cần thiết. And detachment, like Ajahn many times explains, the path has to be developed with detachment. Và sự xả ly thì chúng ta cũng đã được nghe Ajahn nói rất là nhiều về tầm quan trọng của sự xả ly, hay nói rằng là con đường của sự xả ly. And energy is one of them, and this is a condition not to be discouraged. Sự xả ly thì thực chất chính là cái gọi là xuất gia. Còn một nữa, một ba la mật nữa, đó là tinh tấn. To keep on listening again and again about seeing and hearing and all realities that occur now. Tinh tấn để lắng nghe giáo pháp, nghe đi nghe lại về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Determination is one of the perfections, to never go backwards or think that it is impossible to go on listening and considering. Rồi có ba la mật quyết định, đó là cái niềm, cái sự quyết tâm để không bao giờ lùi bước trong cái việc phát triển hiểu biết thông qua việc nghe. Metta is one of the perfections. When one thinks of the interest or welfare of others, one thinks less of self. Hay là ba la mật tâm từ, khi mà chúng ta suy nghĩ tới những người khác, mong muốn những điều tốt lành tới với những người khác, thì khi đó không có những cái suy nghĩ bận tâm về bản thân mình. As Ajahn said before, when there is a right understanding of the reality at this moment, all the perfections are there already. Như là Ajahn đã nói, ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng về bản chất của thực tại trong khoảnh khắc này, thì thực chất tất cả các ba la mật đang có mặt rồi. We don't have to think of the perfections. Chúng ta không cần phải nghĩ về một về các ba la mật một cách riêng rẽ. They are all good qualities through body, speech and mind, but without the idea of self who can do anything. Chúng thực chất là tất cả những thiện pháp qua thân, qua khẩu và ý, nhưng không thể đi kèm với ý niệm về ngã. Qua cái câu hỏi vừa rồi thì sư hiểu rằng là giáo pháp của Đức Phật không dành riêng cho tôn giáo và không dành riêng cho một cái nhóm người nào đó, mà giáo pháp của Đức Phật Ngài nói lên cái sự thật của bản chất của đời sống để cho có những cái được gọi là những cái sự hữu duyên để mà tiếp cận được với thực tại để giải thoát. Như vậy, hiểu như vậy có đúng hay không? Okay. So after listening to the explanation, I think that the Buddha's teaching is not for someone only, some groups only, but it's just about the truth of life. So after hearing about this truth of life, there may be conditions for enlightenment. Is that right? There cannot be enlightenment without hearing the Buddha's teaching. Chắc chắn là sẽ không thể có sự giác ngộ nếu như không có việc nghe pháp. This is the starting point for everything. Và đây là điểm khởi đầu cho tất cả. But that doesn't mean that after hearing the teaching, enlightenment can follow. Nhưng mà điều ấy không có nghĩa là sau khi nghe pháp thì ngay lập tức đã có sự giác ngộ xảy ra. Why is that? Well, because everyone has accumulated a lot of ignorance and wrong view. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì tất cả chúng ta đều tích lũy rất nhiều vô minh và tà kiến. And these accumulated tendencies mean that just hearing the teaching is not enough. Vì tất cả sự tích lũy của những tà kiến và vô minh ấy nên chỉ nghe giáo pháp không một thôi thì chưa đủ. As the Buddha said, the teaching is deep and difficult to understand. Bởi vì như là Đức Phật đã nói, giáo lý của Đức Phật là vô cùng thâm sâu và khó để xuyên thấu. So even though there is seeing and hearing all day and thinking all day, do we know these realities as they are? Trong cả ngày thì có rất là nhiều những khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe, nhưng mà chúng ta đã biết về bản chất của chúng đúng như chúng là chưa? Is there any direct understanding of the characteristic of anicca, dukkha or anatta at this moment? Liệu đã có cái hiểu biết nào trực tiếp về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của pháp ở khoảnh khắc này hay chưa? We can think about, we've heard about these things and we have a general idea what they mean, but a direct understanding of the reality of these things is another matter. Chúng ta đều đã nghe về những điều này và chúng ta cũng có một cái ý niệm tổng thể rằng là chúng có nghĩa là gì, nhưng mà việc trực tiếp kinh nghiệm những tính chất ấy lại là một câu chuyện khác. So the teaching has to be heard not only once but repeatedly and reflected upon over and over again for many lifetimes. Chính vì vậy, việc nghe giáo lý không phải chỉ diễn ra một lần mà cần phải được nghe đi nghe lại và phải có sự suy xét đi suy xét lại, và điều ấy cần phải diễn ra trong rất nhiều kiếp. Because understanding can develop only very gradually. Bởi vì trí tuệ chỉ phát triển một cách rất từ từ mà thôi. But the question is that a previous question raised, how do we know what is the teaching of the Buddha and what is not the teaching of the Buddha? Nhưng mà cái câu hỏi trước đó thì nó có liên quan việc làm thế nào để ta biết được đâu là giáo lý thực sự của Đức Phật và đâu không phải là giáo lý của Đức Phật. We have to, the answer to that is that we have to have the good fortune to meet people who do understand the Buddha's teaching and are able to explain it to us. Một cái câu trả lời cho câu hỏi đó đó là trước hết nó còn phải tùy thuộc vào cái phước lành. Phước lành để cho một người, cho phép một người nào đấy có thể gặp được những người có thể truyền đạt giáo lý của Đức Phật và diễn giải nó theo một cách mà ta có thể hiểu được. And when something has been heard, there has to be not only reflection on it but consideration of whether it is in accordance with life as we know it. Và khi mà được nghe giáo lý thì cũng cần phải có sự suy xét để xem là những gì được nghe nó có tương ứng với những gì xảy ra trong cuộc sống của mình hay không. Because the teaching of the Buddha is a teaching that can be verified bit by bit, gradually. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý đến để thấy và có thể được kiểm chứng từng chút một. But only a little bit at a time. Nhưng mà chỉ là từng chút một mà thôi, tức là không thể nào ngay lập tức kiểm chứng tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy. So there cannot be understanding now of advanced levels of the teaching. Vì vậy, bây giờ thì không phải chưa phải là lúc để có thể hiểu được những cái mức độ cao hơn của thâm sâu, trong độ thâm sâu của giáo lý. We have to be true to ourselves as to what our level of what our level of understanding is. Chúng ta cần phải rất trung thực với bản thân để biết được là hiện giờ mức độ hiểu biết của mình ở đâu. And how much ignorance and wrong view there is has been accumulated. Và để biết được là mức độ tích lũy của vô minh và tà kiến nó sâu dày tới mức nào. Yes. And it's only by developing awareness of these realities as they arise that the teaching can be learned bit by bit. Và chỉ thông qua việc liễu ngộ các tính chất của các pháp khi chúng sinh khởi thì chúng ta mới kiểm chứng được những gì trong giáo lý một cách từ từ, từng phần một. Dạ, con chào Achan, con chào tất cả quý vị, quý vị. Dạ, con cũng được nghe, con nghe giáo pháp của con lần đầu tiên, con nghe là chiều ngày hôm qua và dạ, hôm nay. Thì sau khi càng nghe thì con lại càng thấy rối rắm và không biết mình phải làm cái gì. Thì cấp nãy như bà đã nói rằng mình cần phải phát triển các ba la mật, trong đó có một tính là kiên trì và phải chịu khó nghe pháp, nghe đi nghe lại và nghe để thấu hiểu và thấm nhuần. Nhưng con lấy thí dụ một cái cụ thể đi. Ví dụ như hiện tại giờ cái tính nghe của con là con đang ngồi đây nghe pháp và con nghe càng không hiểu, và không hiểu thì rối rắm, rồi đâm ra nó suy nghĩ, nó cảm thấy là bức rứt và không biết. Trước khi vô đây thì cảm thấy thực hành ở nhà thì con lại thực hành theo tứ diệu đế. Ví dụ mình đứng và gặp một cái sự khổ đau thì lý giải cái khổ đau đó, tìm ra nguyên nhân rồi vượt qua cái nguyên nhân đó thì con lại thấy một cách rất là bình yên. Nhưng mà hai ngày vô đây nghe pháp thì lại cảm thấy rối, không biết là như thế nào. Thành ra bây giờ con lại tự nhủ với mình nghe rồi tính thấy mình nghe đó, rồi bây giờ mình gặp cái bức rứt khó chịu trong người mình nè, bây giờ mình càng nghe không biết như thế nào. Thì bây giờ cái gì để giúp cho con tìm ra được con đường? Thì con mới lại chợt nghĩ tất cả đều là do duyên mà ra. Thì muốn tạo được những cái duyên lành thì tóm lại chỉ là gì? Làm điều thiện để tạo nhân duyên. Và nhân duyên đó để giúp mình có được một cái trí tuệ và vượt qua được những cái lúc mà mình rối rắm như vậy. Có nghĩa là gặp được thiện tri thức để giải cho mình, để mình tìm ra. Thì rốt cuộc con lại phải nhờ vào pha lực. Thật sự là giáo pháp mình khó quá. Con không biết có nên đi tiếp nữa không, tại vì khó quá. Thật ra bây giờ con không biết là con nghe nói là, tại vì con đến đây với một cái lòng khát khao được học chánh pháp của Phật. Tại vì khi con thì thực hành tứ diệu đế, nhưng mà tới những cái lúc mà con gặp những cái bất trắc trong cái cuộc đời của con thì con lính quýnh quá. cái lúc đó con không biết làm cái gì, tại vì muốn thực hành tứ diệu đế thì mình phải thật là sáng suốt và mình lý giải mọi vấn đề, thì vừa lý giải mọi vấn đề xong rồi đọc thêm chú Đại Bi để thêm được tha lực nữa, để cố gắng vượt qua để được nhiều điều, rồi cái đi cúng dường, rồi cái đi làm từ thiện, nói chung là con tạo nhiều phước báo, con lay xoay vô một cái dòng, nó cái dòng lẫn quẩn, cái con nghe các bạn giới thiệu con đến đây để nghe pháp, nhưng mà đến đây nghe pháp thì cảm thấy rối rối thêm. Thành ra thật sự là con không có tham vọng để học những, để hiểu những giáo lý sâu xa của Phật. Con chỉ muốn những điều rất là cơ bản, nhưng mà thật sự là hành khó quá. Thành ra nếu có cái cách nào mà chỉ cho con là mình cứ nghe pháp hoài thì con đồng ý, nhưng mà lúc mà gặp những cái, nếu bình an để con bình tâm con nghe pháp thì mọi chuyện nó rất là đơn giản, nhưng khi con gặp được khổ đau thì con chỉ nghĩ cái phao duy nhất để cứu con đó là tứ diệu đế. So good afternoon, Chan and everyone. The first time I joined the Dhamma discussion was yesterday, and I see that the more I listen, the more confused I get. And as Achan mentioned about parami, you mentioned about patience. We should be patient to listen to get more understanding. However, for myself, when I try to listen more, I feel more confused because I don't understand, and I feel quite, I got a little bit of anger. So, however, at home, when I'm practicing considering the Four Noble Truths, I feel more peaceful whenever I got trouble. So, I'm wondering that should I continue listening? Should I continue studying Dhamma, studying some difficult, subtle Dhamma, or should I just continue my method? Just something simple like considering the Four Noble Truths. So many words without really understanding what it means, like confusion. The more you listen, the more confused you have. What do you mean by that? Có rất là nhiều từ mà chúng ta không hiểu được rõ nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Khi mà chị nói rằng chị càng nghe thì chị càng thấy là bối rối, càng thấy khó hiểu. Thì cái sự bối rối ở đây có nghĩa là gì? Bối rối là khi con nghe nói là mình nghe mình thấy, khi mình thấy thì cái cảm nhận, con lấy thí dụ như là bây giờ cái bối rối hiện là ví dụ con đang nghe nói pháp thì con chỉ chú tâm vô nghe pháp của Achan nói, rồi con nghe đó, nhưng mà con nghe với cái tính là nghe một cách trong nghe thôi, nhưng mà nghe rồi không biết mình thực hành như thế nào. Cái nghe vô rồi không hiểu, thì cái nghe đó có phải là đúng cái tính nghe không? I feel confused because I don't know how to practice. Practice in order to understand what? No, không phải là practice. And ví dụ, chị không hiểu như là khi đúng này. Dạ, xin lỗi đại chúng, em có thể hiểu cái ý của cô này. Cô bối rối trước những cái khái niệm mà cô đã biết trước đây về Phật pháp. Nghĩa là pháp chế định đó cô, rồi khi cô nghe giảng những cái lời này chân thật quá, cô vô không nổi, và cô bị ảnh hưởng bởi những cái pháp chế định trước mà cô đã hiểu về Phật pháp. Vì việc đầu tiên là phải làm cho cô hiểu đúng lại. Dạ dạ dạ. I have heard some concepts in Buddhism, but now when I listen to you, and there are many more concepts, and I have no idea about them, so it's quite confusing. Different from what she's heard before. Not only you, but also people who heard the Buddha himself speak. Were confused. Thực chất thì không phải chỉ riêng chị mà tất cả những người nghe Đức Phật giảng họ cũng bối rối, hoang mang. Because what he taught about, as we said, is very difficult to get to grasp. Bởi vì như là những gì mà chúng ta đã nói, những gì Đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng là những điều vô cùng khó để nắm bắt. As you said, it's easy if you are told what to do. Have a practice. You know, you can follow the instruction. Như là chị đã nói, sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà có ai đó bảo mình nên làm như thế này và hay như thế kia, tức là đi theo một cái phương pháp cụ thể nào đó thì dễ hơn rất là nhiều. Sit down, close your eyes, think of this, do that. Có thể ngồi xuống, bà khoanh chân lại, nhắm mắt, rồi theo kỹ thuật này hay kỹ thuật kia. But this was not the Buddha's teaching. Nhưng mà đó thì lại không phải là giáo lý của Đức Phật. He explained to people the way things are, the way things are in reality, not the way we think they are. Đức Phật đã giảng cho mọi người bản chất của các pháp thực sự có tính chất như thế nào, khác hẳn là với những gì mà chúng ta vẫn nghĩ về những gì xung quanh ta đang diễn ra. But the way things are is hidden to us because of ignorance and wrong view. Nhưng bản chất thực sự của các pháp thì bị che giấu, bị che lấp bởi tà kiến và bởi vô minh. And there is no technique for seeing through ignorance and wrong view. Và không có một cái kỹ thuật nào để có thể xuyên thấu vô minh và tà kiến. There are no steps to follow. Không có những cái bước đi cụ thể để theo. As you said, you're looking for a practice. Như là chị thì đang tìm kiếm một cái phương pháp. But you'll never find a practice that will develop understanding as taught by the Buddha. Nhưng mà bạn sẽ không bao giờ tìm được một cái phương pháp nào để có thể liễu ngộ được giáo lý mà Đức Phật đã dạy. So we have to forget about previous misconceptions we have of the Dhamma. Chính vì vậy ta cần phải bỏ qua, bỏ sang một bên những cái hiểu sai mà chúng ta đã có từ việc tìm hiểu giáo pháp từ trước đó. We have to consider what has been heard and reflect on it. Chúng ta cần phải suy xét về những gì được nghe. So that it begins to have some meaning. Để thật sự có cái hiểu được ý nghĩa của những gì mình đã nghe. So confusion is a common reaction to is a common experience for people who hear the Dhamma for the first time. Vì thế nên là cái sự hoang mang hay là bối rối lẫn lộn thì nó là một cái phản ứng rất là tự nhiên và rất là thông thường của những người khi mà mới được nghe pháp của Đức Phật. Because we're used to being able to make sense of something when we hear it. Bởi vì đa phần thông thường khi ta nghe một điều gì đó thì mình có thể hiểu ngay và biết là phải làm gì. But the Buddha's teaching is so difficult to make sense of in the beginning. Tuy nhiên với giáo lý của Đức Phật thì lúc mới đầu sẽ cảm thấy rất là khó để có thể hiểu những cái bản chất hay là cái ý nghĩa thực sự của những lời dạy của Đức Phật. So we take a tiny bit like seeing invisible object, hearing and sound. Vì vậy nên ta nên đi từng bước một, chẳng hạn như là về cái thấy và đối tượng thị giác và âm thanh và cái nghe. we consider whether the consciousness that hears is quite different from the consciousness that sees. Ta có thể thấy rằng là thức làm công việc thấy thì rất là khác với thức làm công việc nghe. We consider whether the reality that is consciousness is a different reality from the visible object and sound, the rupas, or the hardness of the body. Ta suy xét để xem liệu cái là nhãn thức thì nó có khác với đối tượng của nó là đối tượng thị giác, cái là sắc, nhãn thức thì là danh. And little bit by little bit it begins to make more sense, the confusion is dissipated. Và khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ càng từng thứ một như vậy và trở nên thấy nó một cách rõ ràng hơn thì cái sự bối rối hoang mang kia nó sẽ giảm bớt. Yes, it does require patience. Và tất nhiên là cái điều đó thì cần phải có sự kham nhẫn, đòi hỏi sự kham nhẫn. If you consider the life of an animal, for example of a cat at home, just following its attachment most of the day, no questioning about the truth of life, no confusion or doubt about which is the right or the wrong way. Chẳng hạn như nếu như ta giống như một con mèo chỉ suốt ngày đi theo những cái bản năng của mình và không có đặt ra những cái câu hỏi hay là không có chăn trở về điều gì là đúng và điều gì là sai. No wrong idea of the way to practice by focusing on an object, for example. Thì cũng sẽ không có những cái ý niệm sai về sự thực hành như chẳng hạn như là cần phải tập trung vào một đối tượng nào đó. But just lots of attachment and ignorance and no development of understanding at all. Với như trường hợp của con mèo đó thì có rất là nhiều vô minh và rất nhiều dính mắc nhưng lại không có sự hiểu sai về con đường phát triển hiểu biết. And the same with a small child. They're just following the objects of attachment, doing what they're told, not questioning what is the truth of life at all. Cũng giống như là một đứa trẻ nhỏ, nó chạy theo những cái bản năng của nó, những cái sự vô minh và dính mắc của nó, nhưng nó cũng không có đặt câu hỏi về bản chất của cuộc sống. And many people live like this, just following objects of attachment and watching television, working, trying to get wealthy, taking care of their family, no questioning at all about what is real at this moment, what are the Buddha's teachings. Và rất là nhiều người sống cuộc đời của mình như vậy, họ chạy theo những đối tượng của sự dính mắc, họ kiếm sống, họ làm giàu, họ xem tivi và họ hưởng thụ, họ sống cuộc sống của mình mà không đặt ra những cái câu hỏi về đâu là bản chất thực sự của cuộc sống, cái gì là thực ở hoành khắc này, rồi tìm hiểu xem là Đức Phật đã thuyết giảng, đã dạy những gì. But for us, we're very fortunate. We have the opportunity to hear and consider more about the truth of life, to understand more about what the Buddha taught. And this is very rare to have this opportunity. Nhưng chúng ta là những người có một cái phước báu quý, đó là được nghe về giáo pháp của Đức Phật, được tìm hiểu về cái gì là thực hiện giờ, và đó là một cái cơ hội vô cùng hiếm hoi. And when there's questioning and considering because the understanding isn't firm enough, there are bound to be lots of doubts, lots of confusions, lots of questioning what is right, what is wrong, and so on. Trong cái quá trình mà đặt câu hỏi, chăn trở với những gì là thực hay là cái gì là đúng, thì nó có rất là nhiều sự hoang mang, bối rối lẫn lộn ở trong đó, bởi vì hiểu biết nó vẫn chưa đủ mạnh, cho nên những cái sự lẫn lộn như vậy là điều rất bình thường. And this is very natural. It's only when that understanding becomes firmer and firmer, and there's more and more confidence that there is less and less doubt, less and less confusion. But it takes patience. Nhưng mà chỉ có với cái hiểu biết càng ngày càng vững vàng, rõ ràng hơn, tăng trưởng hơn, thì cái sự hoang mang, lẫn lộn, bối rối kia nó sẽ suy giảm. And as we discussed before, no matter what arises in life, happy feeling, sad feeling, seeing, hearing, like, dislike, they're just conditioned realities. Và như ta đã nói, bất cứ cái gì xảy ra, dù là cảm thọ vui hay là cảm thọ buồn, hay là cái thấy hay là cái nghe, hay là sự hạnh phúc, khổ đau vân vân, thì tất cả đều không có tồn tại kéo dài, chúng chỉ... So if there is understanding now, it's a conditioned reality, it's not my understanding. Vì vậy, ở khoảnh khắc hiện giờ, nếu như có một chút hiểu biết, thì hiểu biết đó nó cũng chỉ là pháp. Nó sinh khởi do duyên, nó không phải là hiểu biết của tôi. It passes instantly, it's not anything to be attached to. Nó cũng qua đi một cách nhanh chóng, nó không phải là cái để đáng bám víu vào. And the same with doubt or confusion, they're also conditioned realities, not my doubt, my confusion, pass instantly, nothing to be disturbed by. Và cũng như vậy, đối với sự hồ nghi hay là với sự hoang mang, thì những thứ đó cũng qua đi một cách nhanh chóng và không có gì để đáng để phải bận tâm về chúng. So this is the development of detachment that develops with attachment, being less excited by wholesome states and less disturbed by unwholesome states, because there is the understanding that they pass immediately and they don't belong to me. Và hiểu biết rằng là những pháp đó thì không có tồn tại kéo dài, chúng sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, chúng không phải là mình và cũng không thuộc về mình vì không có ai cả, thì cái hiểu biết đó nó sẽ làm duyên cho sự xả ly, chứ không còn dính mắc với những trạng thái dù là dễ chịu hay khó chịu, những trạng thái tốt đẹp hay là những trạng thái không tốt đẹp. Let us consider the purpose of listening to the teachings of the Buddha. Chúng ta hãy cùng nhau suy xét về mục đích của việc suy xét hay là nghe lắng nghe giáo lý của Đức Phật. What for and why do we believe in his great wisdom? Chúng ta nghe để làm gì và tại sao chúng ta lại tin vào trí tuệ lớn lao của Ngài? We will never know him at all unless deep understanding from what he taught. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Ngài trừ khi chúng ta hiểu được những gì mà Ngài đã dạy. And the Buddha's words are all about this moment right now. Và tất cả những gì mà Ngài đã dạy, những lời dạy ấy thì đều về bản chất của cái đang diễn ra hiện giờ. Now we are not at the meditation center. And the words of the Buddha that's mean is not for believing or practicing or following. It's for developing understanding, which cannot be developed at all without his words. Và những lời dạy của Đức Phật thì không phải là những cái lời dạy để làm theo hay là để thực hành. Chúng ta hiện giờ đang không phải ở trong một trung tâm thiền, mà những lời dạy của Đức Phật là để nghe, để suy xét và để hiểu về cái hiện giờ đang có thực. Before listening to the teachings, we don't know what we are talking about at all. Trước khi nghe giáo lý của Đức Phật thì ta không thực sự hiểu về những gì ta nói. For example, the word Dhamma, do you have any confusion? Chẳng hạn như là về từ Pháp, chị có hiểu rõ về từ này không? Chị có lẫn lộn gì về từ này không? The three precepts are the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Tam bảo thì bao gồm là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. And you never know Buddha if you haven't listened to his teaching or his words. Who knows? Bạn sẽ không biết được Đức Phật nếu như bạn không được nghe những gì mà Ngài dạy. Just the word Buddha doesn't bring any understanding if there is no understanding of his words. Chỉ với cái từ Phật thôi thì sẽ không thể nào mang tới hiểu biết. Hiểu biết nó tới từ việc tìm hiểu giáo lý mà Ngài đã dạy. So each word should be clearly understood. Vì vậy cần phải hiểu rõ từng từ một. What is Dhamma? Pháp là gì? People will say it's the teachings of the Buddha. Nhiều người nói rằng đây là giáo lý của Đức Phật. And what is all about? Và giáo lý của Đức Phật là về cái gì? Dhamma is reality, so that anyone can understand this moment as not self. Pháp là các thực tại, và để cho dẫn giáo pháp của Đức Phật dạy để cho mọi người hiểu rằng các thực tại hiện giờ là vô ngã. So I'd like to hear more about your confusion while listening to the teachings. Tôi muốn chị nói rõ hơn về những cái điều mà chị chưa hiểu, chị bối rối trong khi nghe pháp. What are you confused about? Chị cụ thể chị không rõ ở điểm gì. Chị có thể nói ra không? Dhamma is real. It's a reality now. So is that confused? Con chưa hiểu được chữ pháp là gì. Dạ. I don't understand the word Dhamma. Dhamma. It's now Dhamma. If it's not, it's useless to listen to Dhamma. Bây giờ thì chính là pháp. Nếu như mà nó là một cái gì đấy khác với cả khoảnh khắc này thì sẽ không có ích lợi gì khi mà nghe pháp cả. We think about the world and people and things, but without the reality which is conditioned to arise, can there be the world? Chúng ta nói về thế giới, về những thứ này và thứ kia, nhưng nếu như không có cái gì sinh khởi thì liệu có thể có cái gọi là thế giới hay không? If nothing is conditioned to arise, can there be a glass? Nếu như không có cái gì được tạo duyên để sinh khởi, liệu có thể có cái ly được không? So the truth or the reality of that which appears is not what we have thought about as people and things. Như vậy thì cái sự thực mà Đức Phật đã giảng, bản chất thực sự của pháp thì nó không phải giống như những gì mà ta vẫn thường nghĩ về thế giới xung quanh. Do you have doubt about seeing? Bạn có hoài nghi gì về cái thấy không? Chị có. Confused. Chẳng hạn như khi mà Achan nói về cái thấy thì chị có hiểu là Achan nói về cái gì không? Chị có điều gì thắc mắc về điều về cái thấy không? Con cảm nhận. Begin to understand that it's a reality. Con hiểu chút chút à. Thí dụ như là nói, thí dụ thấy thì con nghe, thí dụ mình nhìn cái sự việc đó, mình chỉ thấy bằng cái con mắt của mình thôi, cái tâm mình đừng có phát sinh ra là mình giống như là mình tưởng tượng ra nó là cái gì, hoặc là mình cứ mình gắn cái suy nghĩ mình vô, mình chỉ cảm nhận đó là tính thấy thôi. Có nghĩa là mình thấy nó một cách là nó transparent thôi, nó rõ ấy, rõ ràng thôi, chứ mình đừng để cái feeling mình vào trong đó. So when you talk about seeing, I think that seeing is just seeing with the eyes. We see the things. We should not let our mind to continue to thinking. Can seeing arise at will anytime you'd like to see, or it depends on conditions for seeing to arise? Liệu cái thấy nó có thể diễn ra bằng ý chí của mình, khi nào mình muốn thấy thì mình thấy, hay là nó diễn ra mà không phụ thuộc vào ý chí của mình ạ? Nó phải tùy vào cái sự việc. Thí dụ như lần đầu tiên con tiếp xúc với bà, con nhìn thấy bà thì là một người phụ nữ, thì con nhìn thấy liền là một người phụ nữ, thì lập tức cái tâm con á, con phát lên liền một cái suy nghĩ. Con nghe nói bà 91 tuổi thì con lại phát lên cái suy nghĩ, ôi sao bà trẻ quá, bà chỉ có khoảng, nếu con đoán chừng bà chỉ khoảng 65 tuổi thôi. Nè. Thì như vậy có phải là ở đây cái thì thấy cái thấy không? Nó đơn giản hơn, nó là như việc đơn thuần hiện giờ chị đang nhìn thấy đúng không ạ? Vâng. Nó chỉ là thế thôi ạ. Vâng. Vâng, cái việc là mở mắt ra và nhìn thấy cái gì đó đập vào mắt ạ. Thì cái đó là đang nói đến cái thấy, chỉ nói đến cái đó thôi chị. Dạ, đó vâng. Là cái thấy. Dạ, vâng. Vâng. Thì câu hỏi của bà đặt ra là cái việc là hiện giờ đang nhìn thấy nó có phụ thuộc vào ý chí của chị không, hay là nó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và không phụ thuộc vào ý chí của một con người nào cả? Nó cũng phải tùy sự việc chứ. Thí dụ nếu mà mình ở trong một khán phòng thì mình nhìn với một cái tính thấy bình thường, Nhưng mà nếu mà mình... Đây đang nói về cái thấy bình thường thôi ạ. Đang cái việc mà nhìn thấy thôi. Không nói cái gì xa xôi hết chị ạ. Đó là một cái thấy bình thường. Vâng. Thì cái câu hỏi chị đặt ra là có phải là chị cứ mở mắt ra thì là thấy đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thì cái việc đó nó có phải là do ý chí của chị mà có cái thấy, chẳng hạn như là nếu như chị mắt không có mắt, bị mù thì liệu có thấy được hay không? Không. Không đúng không ạ? Vâng. Đó thì đó câu hỏi đặt ra là cái việc nhìn thấy đó nó có phải là do ý chí hay là nó không do ý chí. Nó không do ý chí. Vâng. Giờ chị hiểu rõ cái điều này rồi đúng không ạ? Yeah. Seeing is not by intention, by will. Yes. Can the table see? Cái bàn có thể thấy được không ạ? Không thấy được ạ. So, cái bàn nó không thấy con nhưng mà con thấy cái bàn. The table doesn't see me, but I can see the table. Is that right? To be truthful to the truth, touch the table, can it know that it's touched? Chúng ta hãy thử chạm vào cái bàn hay là cái ghế, liệu nó có biết là nó được chạm không ạ? Nó không biết nó được chạm, như con biết e không biết nó chạm, mình chạm vào nó. It doesn't know, but I know. So now we don't talk about table, people, and things at all. We just talk about the seeing itself. Bây giờ thì ta không nói về cái bàn hay cái ghế hay bất cứ cái gì khác, mà chúng ta sẽ nói chỉ về cái thấy mà thôi. Is the seeing now? Hiện giờ có đang có cái thấy không? Who makes it arise? Ai khiến cho nó sinh khởi? My eye see. No eye. We just talk about reality, the seeing. Seeing is real. It arises and it falls away. Yesterday's seeing is not today's seeing. Cái thấy thì chúng ta đang nói về các cái thực tại. Ngày hôm qua cũng thấy đúng không ạ? Vâng, và hôm nay cũng thấy, nhưng mà cái thấy của ngày hôm qua thì không còn là cái thấy của ngày hôm nay. Seeing arises and falls away all the time. Is that right? Cái thấy nó luôn luôn sinh và diệt đi, điều ấy có đúng không? Why do you say that seeing arises and falls away all the time? Khi chị nói là đúng là cái thấy sinh và diệt suốt cả ngày thì tại sao chị có thể nói được như vậy? Cái mic của chị không hoạt động. Yeah. Alo. Dạ, tại vì thứ nhất là cái thấy ngày hôm nay nó khác với cái thấy ngày hôm qua, vì cái vật chất nó luôn luôn thay đổi. Còn nếu mà nói con thấy á, thì là cái thấy là tại vì con mắt con nó có cái thị lực và nó thấy thôi. Seeing changed because the object changed, and seeing can appear because my eyes can see. At moment of hearing, is there seeing? Ở lúc khoảnh khắc nghe thì có cái thấy không ạ? Cái nghe, con mắt vẫn thấy. Ở cái lúc mà đang nghe âm thanh, tai đang nghe âm thanh thì cùng một lúc đó có cái thấy diễn ra không ạ? Có thấy. Cả cùng một lúc. Cùng một lúc. So at the same time when I hear, I can see too. That's what you think, but that is not Buddha taught. Đó là cái mà bạn nghĩ, bạn cho là như vậy, nhưng mà những gì mà Đức Phật dạy thì lại không phải như thế. That's why we can see the great wisdom of the Buddha who realized the truth of all realities. Và như vậy thì ta có thể thấy được cái trí tuệ lớn lao của Đức Phật, người đã xuyên thấu bản chất thực sự của Pháp. From all accumulation of perfections like patience. Và điều ấy thì tới từ sự tích lũy của tất cả những phẩm chất cao thượng, các ba la mật, chẳng hạn như là kham nhẫn ba la mật. He could become good, the Buddha just in one life. Ngài đã không trở thành Đức Phật chỉ trong một kiếp sống, tức là chỉ từ một kiếp sống mà thôi. So, does anyone would like to experience the arising and falling away that he has taught right now? Có người nào mong muốn kinh nghiệm trực tiếp sự sinh diệt của các pháp ngay hiện giờ hay không? One has to be true, to be truthful to the truth. Seeing before seeing, there is no seeing. Chúng ta sẽ cần phải rất là chân thật với sự thật. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy nào cả. And when there are right conditions to seeing, for seeing to arise, it arises and falls away instantly. Khi có duyên để cho cái thấy sinh khởi, thì nó sẽ sinh khởi và rồi nó lại diệt đi ngay lập tức. So what moment is I? Vậy thì ở khoảnh khắc nào có tôi đây? Can the moment of just seeing be I? Liệu cái khoảnh khắc của cái thấy có thể là tôi không? Or it's only a moment which sees. Hay đó chỉ là một khoảnh khắc có cái thấy diễn ra mà thôi. So there's no self, no one at moment of seeing. Như vậy thì ta có thể thấy ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có một tự ngã, không có một con người nào ở đó cả. Hearing, smelling, tasting, touching, thinking. Và cũng tương tự như vậy ở khoảnh khắc của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm và suy nghĩ. And this is all in one life, to be born, to die. Và đó là tất cả cuộc sống của chúng ta, sinh ra để rồi chết đi. No more seeing, no more hearing in that life, but there are conditions for being born again and see again, hear again, think again, be happy again, sad again. Khi chết đi thì không còn có thấy nghe của kiếp sống đó nữa, nhưng lại có tiếp tục thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ ở một kiếp khác. Uncontrollable. Và điều đó diễn ra một cách hoàn toàn không có sự kiểm soát. Can anyone have anything at will? Có ai có được bất cứ thứ gì mình muốn hay không? Because realities are conditioned to arise, otherwise they cannot arise at all. Không thể, bởi vì là mọi thứ đều sinh khởi do duyên. Nếu như không có duyên cho tự bội thứ nào đó thì nó sẽ không thể hiện hữu. Are you confused? Bạn có hiểu không hay là vẫn thắc mắc, vẫn lộn ở đây? Yeah, hiểu chút chút, nhưng mà con cảm nhận nếu như bà nói như vậy thì con ví dụ nha. Ví dụ một người mà khuyết tật mà người ta bị mù á, thì đôi ra khi người ta tu lại tốt hơn cái người sáng mắt không? Tại vì lúc đó người ta cái lúc đó cái thấy của người ta không có thấy, nhưng mà người ta nghe thôi, người ta sẽ cái khái niệm nó không có phát sinh ra đó, nó không có gọi là vọng tưởng lên đó. Đúng không ạ? So I just thought that maybe the blind can have more progress in learning Dhamma, because after they see, they do not have concept about because they cannot see, so they don't have any concept of other things. So better not to have seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, or anything at all, because it brings more confusion. Như vậy thì tốt nhất là chẳng có, không những chỉ không cần, không thấy mà có khi cũng chẳng nghe, chẳng ngửi, nếm, xúc chạm, chẳng có gì cả. Như vậy là tốt hơn tất cả, đúng không ạ? Nếu dạ, như không, theo tại vì con xin lỗi, con hỏi câu này là vì lý do như vậy, là tại vì mình có một cái tập khí á, nó truyền từ đời này sang đời khác rồi. Khi mình nghe thì cái ý tưởng của mình nó lại gắn kết với cái nghe đó, nó liền. Và bây giờ nếu mà mình tách ra đó thì mình sẽ tập từng bước thì nó rất là khó. Thì bây giờ nói chung là đang tập lại thì nó rất là confused, nó nhầm lẫn lắm. Ai tập ạ? Mình, dạ tôi tập. Mình là ai ạ? Là tôi. I I think that because we have wrong accumulation for a long time ago, so now I'm trying to practice in the other way. So, so I asked her, who is I who practice the other way? And she said, it's me. It, what is it? Thì cái mà chị gọi là chị, là tôi thì nó là gì ạ? Dạ. Bởi vì con nghĩ vậy nè, tại chắc là cái kiến thức về Phật pháp của con thấp quá, mà mấy anh chị ở đây thì cao hơn, thì thôi chắc để con về con học lại đi rồi chứ để mất thời giờ mọi người quá, chứ con làm mất thời giờ mọi người quá. Đây là một phước báu khi bạn đến đây, bạn phải biết trân trọng nó, và những điều bạn nói không phải là không hay, đó nói lên một cái sự rất chân thật với chính mình. Bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không, tại vì con thấy con sợ là mất thời giờ mọi người ở đây, thì thôi thôi để con về con nghe pháp của bà lại, còn rồi mời mấy anh chị khác có ý kiến đi, tại vì thời giờ để cho bà trả lời nó cũng rất là quý báu, mà cái đầu con cũng vô minh quá. Okay. So my knowledge about Buddhism is really little. So I think that I should come back home and listen to Achan's discussion before again and again. And after that, her friend said that this Achan is one of her great merit. So she should be more patient and continue to listen. One point I would just mention for you to consider now and when you go home, and that is, at each moment of life there is a moment of consciousness, a moment of experiencing. Có một điểm mà tôi muốn bạn suy xét hiện giờ và khi về nhà bạn có thể suy xét thêm nữa, đó là ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một cái khoảnh khắc của sự nhận biết, hay còn gọi là thức mà thôi. Like now it may seem that I am confused all the time, but actually this is just thinking for a moment. Chẳng hạn như hiện giờ mình có thể nghĩ rằng là ôi sao mà vẫn lộn, càng nghe càng rắc rối. Thì ở khoảnh khắc đó mình nghĩ rằng là có một cái mình, nhưng mà thực chất ở khoảnh khắc đó cái là thực chỉ là suy nghĩ mà thôi. At a moment of seeing there is no hearing, there is no thinking with confusion, there is just the moment of seeing, just the experiencing of what is seen at that moment. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì thực chất là cùng một lúc sẽ không có những cái kinh nghiệm qua các giác quan khác, không có cái nghe, không có cái ngửi, không có suy nghĩ. Ở khoảnh khắc đó chỉ có cái thấy thôi, nên là cùng một cái khoảnh khắc đó không có sự lẫn lộn, không có sự hoang mang, vân vân. At the moment of hearing there is no seeing, there's no thinking about being confused. There is just that moment of hearing which hears sound only. Còn ở khoảnh khắc của cái nghe thì khoảnh khắc mà nghe âm thanh thì chỉ có âm thanh là cái được nghe, cùng một lúc không có sự lẫn lộn, hoang mang. So actually life just exists in one moment of experiencing, one moment at a time. Vậy thì cái mà gọi là cuộc sống thì thực chất nó chỉ tồn tại trong mỗi một khoảnh khắc mà thôi. At a moment of thinking with confusion, it's just for a moment and then it's gone immediately. Ở cái khoảnh khắc mà có suy nghĩ với sự thắc mắc thì khoảnh khắc đó nó cũng chỉ là một khoảnh khắc của suy nghĩ và nó cũng qua đi ngay lập tức. At a moment of thinking with happy feeling and laughing with one's friends, no confusion at that moment. Ở khoảnh khắc mà cảm thấy vui vẻ và cười đùa với bạn thì cùng một khoảnh khắc đó sẽ không có cái cảm giác hoang mang. At a moment of beginning to consider just a little bit of understanding about life just for one moment, at that moment no confusion. Ở khoảnh khắc mà bắt đầu suy xét về cái gì là thực hay là cuộc sống ở mỗi khoảnh khắc là gì thì cùng lúc đó sẽ không có sự lẫn lộn, hoang mang. So actually just one moment of experiencing at a time, a moment of seeing, a moment of thinking, a moment of hearing, a moment of thinking with happy feeling or sad feeling, just one moment at a time. Vậy thì cái là cuộc sống thì nó chỉ là sự tiếp nối của những khoảnh khắc khác nhau, một khoảnh khắc của cái thấy, rồi một khoảnh khắc của cái nghe, rồi một khoảnh khắc của suy nghĩ với cảm giác bối rối, hay là một khoảnh khắc của suy nghĩ với cảm giác vui vẻ. Và những khoảnh khắc đó, ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có duy nhất cái đó tồn tại, và nó tiếp nối nhau, cuộc sống chỉ tồn tại trong mỗi khoảnh khắc. And at that moment of seeing, like now, it just sees what is seen. No thinking with confusion, no idea of I am seeing. It's just a moment of seeing what is seen and then gone. Ở khoảnh khắc của riêng cái thấy, thì khoảnh khắc đó chỉ có sự kinh nghiệm cái được thấy mà thôi. Cùng lúc đó không có cái ý niệm là tôi thấy, hay là không có cái ý niệm là tôi cảm thấy khó hiểu quá. Khoảnh khắc đó duy nhất chỉ có cái thấy, kinh nghiệm, đối tượng của nó, nhưng mà nó rất là ngắn ngủi, nó qua đi ngay lập tức. At a moment of hearing now, just hearing of the sound only, no thought at all, no idea of I, no I who hears. Ở khoảnh khắc mà cái nghe diễn ra, chẳng hạn như bây giờ đang có âm thanh lọt vào tai và cái nghe đang diễn ra, thì cùng lúc đó không có một cái ý niệm nào là tôi đang nghe, không, cái khoảnh khắc đó không tồn tại cùng một lúc với khoảnh khắc của cái nghe. At another moment there may be thinking, oh, it's I who experience, I who practice, I who do this or that. But those are just moments of thinking, thinking about that idea. Ở những khoảnh khắc khác thì bắt đầu có thể có những ý niệm là ôi, đây chính là tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang kinh nghiệm tất cả những thứ này. Nhưng mà những khoảnh khắc đó lại là những khoảnh khắc riêng rẽ, tách biệt với cả khoảnh khắc của thực chất thấy hay là nghe. Just like they can be thinking about glass, thinking about table, thinking about pen, they can also be thinking about I experience or I practice. Suy nghĩ thì có thể nghĩ về nhiều thứ khác nhau. Nó có thể nghĩ về cái ly, cái bàn hay là cái bút. Nhưng nó cũng có thể nghĩ về ý niệm tôi là người đang kinh nghiệm những thứ khác nhau. But just as seeing just sees, not I see. And hearing just hears, not I hear. So moments of thinking, just think about those ideas. No I who thinks. Và cũng tương tự như là lúc cái thấy diễn ra thì thực chất chỉ là cái thấy làm công việc của nó là thấy, chứ không phải là tôi hay một con người nào đó thấy. Lúc nghe thì chỉ đơn thuần là cái nghe làm công việc của nó là nghe, chứ không phải là một cái tôi hay tự ngã nào nghe. Thì cũng như vậy ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì suy nghĩ cũng chỉ là một pháp, nó làm cái công việc là suy nghĩ, chứ không phải là tôi suy nghĩ. So just one moment of experiencing at a time, it arises, it experiences the object, falls away. No one who does anything, no one who experiences, ever. Như vậy là về mặt bản chất thì ta thấy là những gì mà tạo nên cái gọi là thế giới này thì thực chất chỉ là sự tập hợp của những khoảnh khắc khác nhau. Mỗi khoảnh khắc thì là một pháp, nó sinh khởi do duyên của nó, và không có một cái con người nào ở đó cả. And this is the truth of life that Buddha taught. Và đây chính là sự thật của cuộc sống mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta. Just one more brief point to mention, because you said a number of times that the eye sees. Tôi chỉ muốn nói thêm một điểm nữa, vì là có một số lần chị có nói rằng đôi mắt thấy. But what we learn from studying the Buddha's teaching is that any experiencing is a function of consciousness, not of a part of the body. Tuy nhiên những gì mà chúng ta được học từ giáo lý của Đức Phật đó là những cái kinh nghiệm thì nó là cái yếu tố của thức hay là danh, chứ nó không phải là những cái gì có ở trên thân. Thân nó không phải là cái yếu tố kinh nghiệm. So it's seeing consciousness that sees, hearing consciousness that hears, not the eye or the ear. Như vậy thì cái nghe hay là cái thấy thì không phải là cái đôi mắt hay là cái tai, mà là thức, hay ta còn gọi là nhãn thức, tức là cái thức mà nó sinh khởi ở qua mắt, hay là nhĩ thức, hay là cái nghe là cái mà sinh khởi qua tai. The eye and the ear are the doorway by which that particular kind of consciousness arises. Đôi mắt hay là tai thì chỉ là những cái cánh cửa giác quan nay người ta còn gọi là môn, mà qua đó cái kinh nghiệm đối tượng tương ứng được xảy ra mà thôi. But the eye itself and the ear itself is just a piece of flesh, no different in that respect from the table, and we agreed the table cannot see or hear anything. Nhưng bản thân cái gọi là đôi mắt hay là đôi tai, hay là gọi cụ thể hơn là nhãn căn hay là nhĩ căn, thì nó chỉ là một cái loại vật chất mà bản thân nó thì không khả năng có kinh nghiệm gì cả. Giống như là ta đã nói là cái bàn thì tự nó không thấy hay là không nghe, không biết gì cả. So this is just a small example of how the way we see the world before we hear the Buddha's teaching is not in accordance with the way things actually are. Và đây cũng chính là một cái ví dụ để cho ta thấy rằng là những cái ý niệm của chúng ta về thế giới xung quanh nó rất là khác với những gì mà Đức Phật đã giác ngộ về bản chất của thế giới. But it takes some time for us to, having heard this, to think about it. Tuy nhiên, consider whether it's correct or not. Tuy nhiên, sau khi đã được nghe về những điều này thì cũng cần phải có thời gian để chúng ta có thể thẩm thấu và hiểu được những ý nghĩa của những gì mà ta đã nghe. And do you hear me at home? Và ở nhà thì bạn có nghe thấy tôi không? I do hear, but I also don't understand. I'm not at your house. So, do you hear me? Can you hear me at home? I hear you from the online. And you online. See that what is heard is not me. Như vậy thì bạn có thể thấy là cái được nghe thì không phải là con người nào cả. Cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi. If there is no memory of I, you don't think that I hear. You hear me. Nếu như mà không có cái tưởng nó ghi lại cái ý niệm về một con người nào đó thì bạn sẽ không nghĩ rằng là bạn nghe Achan hay là nghe ai cả. So is memory a dhamma? Vậy thì tưởng hay là cái sự nhớ tưởng nó cũng là pháp, có đúng không? So now what is real is dhamma. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi mà chị vẫn chưa rõ là pháp là gì, thì tất cả những gì là thực là pháp. No matter that which experience or that which is experienced. Bất kể đó là yếu tố kinh nghiệm hay là yếu tố không kinh nghiệm. Vâng, xin mời anh Tuấn ạ. Kính thưa bà Achan, kính thưa quý thầy, quý cô và tất cả các bạn đây. Thì xin phép bà Achan với lại cho phép chia sẻ một chút xíu cái suy nghĩ. Cái câu hỏi của chị này với lại cái câu hỏi của cái cô hôm qua thì là rất là giống nhau về bản chất. Bởi vì trước khi đến đây là hai vị này đã thực hành những cái phương pháp theo Đạo Phật. Và hai người này đã cũng giống như tất cả mọi người chúng ta là thực hành vì nghe Đạo Phật là đạo cứu khổ. Và quả vậy, khi mà đến đây á, nghe những cái sự thật mà Đức Phật giác ngộ và thông qua cái lời giảng của bà Achan thì mọi người nghe hơi bị sốc. Nó là một cái thách thức. Là bởi vì sao? Bởi vì bà Achan thì không bao giờ nói về cái cứu khổ, mà bà chỉ nói về cái sự thật. Tức là sự thật mà Đức Phật đã tìm thấy, đã chứng ngộ. Thì trước khi đến đây thì chúng ta đều có những cái phương pháp riêng của mình. Và mỗi khi mà chúng ta gặp đau khổ về thể xác hay tinh thần, chúng ta thực tập và chúng ta cảm thấy là trải qua được. Tuy nhiên có những lúc mà cái thể xác với lại cái tinh thần nó đau khổ quá, chúng ta không vượt qua được thì chúng ta cảm thấy bối rối. Bởi vì nghĩ rằng Đạo Phật là đạo cứu khổ. Dear Achan and everyone, I would like to share a little bit about my thinking. The two questions from the lady and the lady yesterday are quite the same, because before they come here, they both have some way to practice. And they heard that Buddhism is one of the way to take us out of suffering. And so that when they come here, they cannot hear anything about the way to get out of suffering. But they just hear about the truth of life, so they feel quite shocked. And this is a real challenge to some people in here. Yeah. Nhưng mà thật ra thì ví dụ như cái vị mà hôm qua đó, cách đây 2 tháng vị đó bệnh và cảm thấy bối rối hoang mang, nhưng mà trong những cái sự thật mà bà A Chan nói á, thì á, những cái trải nghiệm do năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân nó chính là cái quả, tức là mình cái cảm giác đau khổ của mình bệnh á, là do cái quả, thành ra mình không có tránh được. Và cái mà bối rối hoang mang, cái lo sợ, nó là cái suy nghĩ, và nó sẽ là cái nhân của cái sắp tới. Nếu như mình biết được cái sự thật của Đức Phật rằng mỗi một khoảnh khắc là nó đều vô thường và nó liên tục nó thay đổi, thì mình biết rằng cái đau khổ, cái đau về thể xác của mình á, nó cũng là những cái chuỗi khoảnh khắc. Nó đầu tiên nó là cái quả đó ha, mình không thể tránh được, và nó liên tục nó thay đổi. Thì vấn đề của mình á, là mình thấy rằng nó là một cái sự thật. Phật nói mọi chuyện, mọi cái khoảnh khắc đều vô thường và sinh diệt. Thì nếu mà mình nhìn theo cái cặp mắt đó thì mình sẽ thấy rằng cái sự thật mà của đạo Phật ở đây là đúng, chứ không hẳn là cứu khổ. Tại vì nó impermanent, tức là nó vô thường, mà thành ra là cái trải nghiệm đó là không thể tránh được. Okay, so yesterday Achan mentioned that the experience from the five sense avipaka, and they cannot be avoided. And however, feeling confused are roots, hetu, right? And so from them we can understand that the Buddha taught about the real reality of life, the truth of life, which is impermanent. He didn't teach about the way to escape suffering, because there is no way to escape the avipaka. Thành ra là cái tốt nhất á, để mà lợi lạc cho, tại vì cho tất cả chúng ta ở đây á, là bây giờ là như bà cho anh nói, và cái cách duy nhất để mà mình có thể phát triển là mình phát triển cái sự hiểu biết, mà trong cái sự hiểu biết đó là liên tục phát triển cái sự hiểu biết. Như vậy thì để cho lợi lạc á, thì mình ở đây mình ngồi nghe thì tạm quên hết tất cả những cái phương pháp mà mình đã thực hành trước đây. Ở đây mình phải làm cho tâm trí mình thật là trống rỗng, để mình nghe xem là đâu là cái sự thật từ lời của bà A Chan, tức là cái sự thật trong lời của bà A Chan nằm ở chỗ nào. Thì như vậy thì quý vị nó sẽ được lợi lạc rất là nhiều. Còn bây giờ mình quen rồi, mình quen nghe bất cứ cái gì á đều có cái khái niệm tự ngã nó chen vào, tức là nghe cái này thì có lợi lạc gì cho mình, mình sẽ áp dụng như thế nào, và ngay cái câu hỏi đó là nó đã đi sai với cái sự thật mà Đức Phật đã tìm ra, tức là không có cái nào có cái tự ngã cả đó. Mà mình quen là cái khái niệm tự ngã nó ăn sâu từ bao nhiêu đời kiếp nay, thành ra thấy nghe cái gì mình cũng lập tức liên tưởng đến với cái tôi của mình, xem mình có thể áp dụng được cái gì. Thì cái cách tiếp cận như vậy là nó đã sai ngay từ cái gốc, nếu mà xét về cái chân lý. Xin hết. We used to think that after we listen, we should get something. We can gain something. So this is a wrong thinking. The best way to learn Dhamma is, or the best way for all of us is, develop our understanding. So when we sit here, we should listen and forget all about the methods or the way of practice we have done before. We should try to listen to find the real thing or the truth from the teachings and the sharing from the Achan. I think he also said that whenever we hear about the teachings and we immediately think about ourselves, what we should do, and that is our old, very old, deeply rooted habit of self, and that is wrong at the very beginning. And also one other point is that the Buddha taught about three kinds of dukkha or suffering. Đức Phật thì đã giảng về ba loại khổ. The first kind of dukkha is like the one you describe, dukkha dukkha. So this is refers to the painful bodily feeling, like when there's a touching of an unpleasant object, or in addition, the moments of unhappiness or unpleasant mental feeling when there is aversion. Loại khổ thứ nhất được gọi là khổ khổ, tiếng Pali là dukkha dukkha, thì nó chỉ đến những loại khổ qua thân và tâm như là vừa rồi anh có đề cập. Chẳng hạn như là khi chúng ta bị đau đớn ở nơi nào đó trên thân, hay là những cảm giác buồn đau ở nơi tâm, thì những cái trạng thái đó tất cả mọi người đều kinh nghiệm, và nó được gọi là loại khổ thứ nhất, khổ khổ. And like you say, everyone would have liked to avoid dukkha dukkha because it's unpleasant. No one likes having unpleasant feeling, but the painful bodily feeling, the painful bodily experience is vipaka, result of karma, totally unavoidable. Và đúng như là anh đã nói, tất cả mọi người thì đều không thích cái loại khổ này và đều cố gắng để tránh nó, nhưng mà không thể tránh nó được bởi vì nó là quả của nghiệp. Even the Buddha had to experience painful bodily feeling, like when a splinter is in the foot or something like this. No one can avoid the results of past karma. Tuy nhiên không ai có thể tránh được quả của nghiệp, chẳng hạn như bản thân Đức Phật thì ngài cũng có những cái phải chịu trả quả của nghiệp quá khứ, như là ngài bị bệnh đau lưng, hay là khi ngài bị làm chảy máu chân, thì những cái sự đau đớn ở nơi thân là quả của nghiệp đó, không ai có thể tránh được. And for us, the unpleasant mental feeling is unavoidable, like we discussed this morning. Because of attachment, there's bound to be aversion. And when things are not as we like, there's unpleasant feeling. Và như là chúng còn về cái loại thứ hai, tức là cái khía cạnh thứ hai của khổ khổ, đó là những cái trạng thái khổ của tâm. Thì với những người như chúng ta thì cũng không thể tránh được, bởi vì chúng ta vẫn còn có rất nhiều dính mắc. Và chừng nào còn có sự dính mắc, thì khi mà chúng ta không có được cái đối tượng mà chúng ta mong muốn thì sẽ có sự đau khổ ở đó. But that unpleasant feeling is just dharma. It arises, it passes away. One moment of experiencing and then gone. Nhưng bản thân cái thọ khổ này thì nó cũng chỉ là một pháp mà thôi. Nó sinh khởi và rồi diệt đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. And the second kind of dukkha, viparinama dukkha, refers to pleasant feeling, which also doesn't stay or last for an instant. So what is so pleasant is dukkha because it cannot stay. No one can make it last. Loại khổ thứ hai thì đó là được gọi là hoại khổ, viparinama dukkha, và nó nói đến cái loại khổ của những cảm thọ hỉ, những cảm thọ dễ chịu. Chúng ta có thể thấy rằng là kể cả khi có cảm thọ dễ chịu thì nó cũng không kéo dài, và vì nó không kéo dài cho nên là nó cũng khổ. So pleasant feeling is dukkha too, because there's clinging to it but it doesn't last, and then there's unpleasant feeling. So whether unpleasant feeling or pleasant feeling, it's dukkha. Khi có sự dính mắc với thọ không dễ chịu, hay là thọ thọ lạc, thọ hỉ, thì nó cũng vì nó cũng không có kéo dài, cho nên là khi nó qua đi thì lại có sự đau khổ, hay là những cái thọ khổ tới. And finally, the deepest meaning of dukkha is sankhara dukkha. This is the noble truth of dukkha as taught by the Buddha. Và cái loại khổ thứ ba đấy là cái loại khổ sâu nhất mà được gọi là sankhara dukkha hay là hành khổ. Đây là cái loại khổ mà chỉ có được thuyết giảng từ Đức Phật mà thôi. We don't have to hear the Buddha's teachings to know that painful feeling or unpleasant feeling is unsatisfactory and dukkha. Không cần phải được nghe Đức Phật thì chúng ta mới biết được rằng là những cảm thọ trên thân thì là khổ hay là những sự đau khổ nơi tâm là khổ. And maybe we already knew that pleasant feeling doesn't last and so it's not really satisfactory. Và có thể là chúng ta cũng tự nhận biết được rằng là kể cả những sự vui vẻ, niềm vui hay là còn gọi là thọ hỷ thì cũng không có tồn tại kéo dài và nó cũng không mang lại hạnh phúc thực sự, nó cũng là khổ. But the truth about sankhara dukkha is the truth that every conditioned reality in life, apart from moments of enlightenment, for example, but all conditioned realities in our life now arise and fall away instantly, as we discussed. So actually, whatever arises now is dukkha, is unsatisfactory, because it cannot be made to stay or last for an instant. Và sự thật này về loại khổ gọi là hành khổ thì nó liên quan đến tất cả các pháp hữu vi, tức là những pháp do duyên sinh. Tất cả những gì mà được tạo ra để sinh khởi thì nó đều không tồn tại kéo dài, nó diệt đi ngay lập tức. Và vì vậy, chỉ ngoại trừ một thực tại duy nhất là thực tại vô vi thì tất cả các thực tại hữu vi đều sinh và diệt, và vì vậy chúng là khổ. So every reality that we've talked about in the last two days, seeing, hearing, memory, feeling, understanding, kindness, each one arises and falls away, each one is dukkha. Mỗi thực tại mà chúng ta đã đề cập tới từ ngày hôm qua và hôm nay, như là cái thấy hay là cái nghe, thọ hỷ, thọ ưu, hay tham, hay sân, hay là trí tuệ, hiểu biết, vân vân, thì tất cả những thực tại ấy đều sinh và diệt, đều không có sự tồn tại kéo dài. So this is the real dukkha of life, referring to every reality in life, and the only way of escape from this kind of dukkha is by the development of the path through right understanding and its associated factors. There's no other way to escape the nature of dukkha in life. Và cái loại khổ thứ ba này chính là cái bản chất khổ thực sự của vòng luân hồi hay là của cuộc sống mà Đức Phật đã thuyết giảng. Và cái con đường duy nhất để có thể thoát khỏi khổ đau này đó chính đục cái loại khổ này, đó chính là sự phát triển hiểu biết về bản chất của các thực tại. Và chỉ qua sự phát triển hiểu biết về bản chất của các thực tại thì mới đi tới sự chấm dứt của sự sinh khởi của các pháp hữu vi và chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, và khi đó mới có sự chấm dứt của khổ. Just briefly, I thank you for your comments, and I think you've put your finger on a point that many people who are here may be wondering about, and that is the connection between understanding of seeing an invisible object now and the escape from suffering, which, as we all know, is the final goal of the development of the path. Tôi cảm ơn anh về những nhận xét của mình, và tôi nghĩ rằng là anh đã chạm tới một cái điểm rất là quan trọng mà nhiều người ở đây có thể là chưa rõ, đó là cái mối liên hệ giữa những gì mà chúng ta đang nói ở đây, như là về cái thấy và cái nghe, với cái điểm cuối của con đường, đó là sự thoát khổ. But the connection is pretty much what Sarah has just said and what we've been discussing this last two days. vào mối liên hệ giữa những cái việc chúng ta nói về cái thấy và cái nghe, tức là về các thực tại và sự thoát khổ, thì nó cũng chính là những gì mà cô Sarah đã đề cập, hay là những gì mà chúng ta đã đề cập trong hai ngày vừa rồi. Because escape from suffering comes with final enlightenment. Bởi vì cái gọi là thoát khổ thì nó chỉ tới cùng với sự giác ngộ tối thượng, hay còn gọi là A-la-hán. Or more strictly speaking, at the end of the life after final enlightenment. Hay là nói một cách gọi là chặt chẽ hơn nữa thì nó chỉ tới với bát niết bàn, tức là cái sự cái điểm cuối cùng của cuộc đời một vị A-la-hán. And enlightenment is another word for understanding, understanding perfectly. Và nó cũng là cái điểm cuối của cái hiểu biết trọn vẹn. And what the Buddha understood perfectly was the way things are in truth and reality. Và cái điều mà Đức Phật đã hiểu một cách trọn vẹn, hay còn gọi là liễu tri, thì nó là bản chất về bản chất của các pháp như chúng là. And when he taught about the way things are at the present moment in truth and reality. Và khi thuyết giảng thì Đức Phật đã giảng về bản chất thực sự của các pháp như chúng là. And so that's why the path to the end of suffering has to begin with what is real at the present moment. Và chính vì lẽ đó, cái sự khởi đầu của con đường để đi tới điểm cuối đó, nó phải bắt đầu với cái hiểu biết về bản chất của các pháp như chúng là. Do you think that the moment of seeing can be enlightened? Bạn có cho rằng là cái khoảnh khắc của cái thấy nó có thể là giác ngộ hay không? Can it? No, they say no. No, yes. No. Can this moment be object of right understanding at moment of enlightening? Xin hỏi lại câu hỏi của bà là liệu cái khoảnh khắc này nó có thể là đối tượng của hiểu biết khi mà giác ngộ tới hay không? Tức là ở cái thời điểm giác ngộ thì cái khoảnh khắc hiện tại, bất cứ cái gì xuất hiện ở khoảnh khắc hiện tại đó, nó có phải là đối tượng của hiểu biết hay không? But not yes. Now or any other practice at all except listening to the teachings only. Chắc chắn là có, và tuy nhiên nó không phải là bây giờ. Cái khoảnh khắc đó nó sẽ chỉ tới sau khi đã có sự phát triển hiểu biết nhờ việc nghe, nghe đi nghe lại. As long as not enough understanding of reality right now as it is, there is no other way like practicing or doing anything. Chừng nào mà không có cái hiểu biết về bản chất của các pháp như nó là nhờ nghe giáo lý của Đức Phật, thì không có một cái sự thực hành nào có thể đưa tới hiểu biết cả. Because the truth of reality can appear to the highly developed panya, right understanding. Bởi vì cái mà gọi là pháp hành, hay còn gọi là sự kinh nghiệm trực tiếp về bản chất của thực tại, thì nó chỉ xảy ra khi mà trí tuệ đã phát triển ở mức độ cao. Not to ignorance, no matter by way of practicing, walking, standing, or whatever. Nó sẽ không thể xuất hiện với sự vô minh, dù là xảy ra trong khi đi hay là khi ngồi, bởi vì vô minh thì không thể liễu ngộ được pháp. And without direct understanding of seeing right now, can it bring the idea of no self? Và nếu như không có cái hiểu về bản chất của cái thấy hiện giờ, thì liệu nó có thể có cái hiểu biết về vô ngã hay không? And what condition right understanding and right awareness of that moment, và cái, of that level. Và cái gì có thể làm duyên cho hiểu biết đúng và chánh niệm ở cái thời điểm kinh nghiệm thực trực tiếp các pháp? Not by following the other's word, just listening to the teachings of the Buddha. Nó không thể tới từ việc nghe những lời dạy của những người không phải là Đức Phật. Nó chỉ có thể tới từ việc lắng nghe giáo lý của Đức Phật. Be patient and be truthful to the truth. Hãy kham nhẫn và hãy chân thực với sự thật. I am still thinking of the person who said she is so confused when listening. Tôi vẫn đang nghĩ về người bạn ở đây có nói rằng mình cảm thấy hoang mang và bối rối, lẫn lộn khi mà nghe những điều được chia sẻ ở đây. Because before this life, there were countless lives with ignorance. Trước kiếp này thì chúng ta đã có vô số những kiếp mà trôi qua trong vô minh. So it's not surprising that by just listening a few times, ignorance cannot be eradicated. Và vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mà chỉ mới nghe thôi thì vô minh đã chưa thể tận diệt ngay lập tức. I think we should be so grateful to have opportunity now to learn more about reality now. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải rất là biết tri ân vì hiện giờ đang có cơ hội để được nghe về các pháp chân đế. Even after listening for many many years, we can still continue to listen and be grateful. Kể cả khi chúng ta đã được nghe rất là nhiều năm rồi thì chúng ta vẫn cảm thấy trân quý và biết ơn khi chúng ta lại được nghe về các pháp. Never getting bored to hear again and again about seeing now and hearing now. Đừng bao giờ cảm thấy buồn chán khi cứ phải nghe đi nghe lại về cái thấy hay là cái nghe hiện giờ. We cannot expect to understand immediately the truth of reality. Chúng ta không nên mong đợi có thể ngay lập tức liễu ngộ bản chất của các pháp. Just have the patience to continue listening again and again. Hãy có sự kham nhẫn để tiếp tục lắng nghe, nghe đi nghe lại. Kính thưa quý thầy, quý bà và quý đại chúng, thì cho cá nhân con cũng xin được phép chia sẻ một tí xíu cái vấn đề mà cái cô vừa nói đó. Tại vì bản thân của chúng con đó thì nói chung đó là tiếp xúc với Phật pháp thì cũng bằng nhiều con đường dân gian rồi hay theo gia đình này nọ đó, thì những gì mà chị nói đó thì con cũng từng trải qua, phải nói như vậy. Nhưng mà có một điều đó là khi mình trải qua xong rồi cái mình từ từ bản thân mình đó, mình cũng tự khắc phục, mình hiểu biết để mình tìm ra một cái con đường cho mình đi. Thì phải nói là ngày hôm nay đó thì con đến đây là lần đầu tiên để con tiếp xúc với lại quý vị này, mà con nghe thì có một điều thế này, tức là nếu mà trong đầu óc của mình á, mình cứ suy nghĩ để mình so sánh á, những cái gì mình biết và những cái gì mình nghe hôm nay đó, thì chắc chắn là có lẽ mình sẽ rối. Cho nên là con cũng thấy là bản thân của chúng ta đó thì cũng phải cố gắng, tức là có thể từng bước á, người ta đã dùng từ xả đó, xả ly đó, tức là mình biết rồi xong mình nếu mà không thích hợp cho cái bản thân, cho cái cuộc sống hay cho cái con đường đi á, thì mình cứ xả dần để mình đi đến cái chân như là nói là chân đế đó. Thì chúng mà nếu biết được cái chân đế đó thì theo con đó đúng là rất khó khăn, phải rất là khó khăn. Nó từ cái vấn đề mình phải hiểu biết, chứ nếu mà bây giờ để một người không hiểu biết về Phật, về Phật pháp, về Phật giáo đó, thì không thể nào mà vào đây mà nghe thật mà để mà hiểu được. Con nói thật đó, từ những cái từ ngữ và những cái chia sẻ đó, nó mang tính nó rất là cao, theo con nghĩ vậy đó. Nó cao hơn nếu mà chúng ta không biết gì, theo con là như vậy. Thì con có một câu hỏi thế này, tức là đạo Phật của mình á, nếu mà nó có, tức là con được nghe nhiều đó, tức là đạo Phật có phải là một tôn giáo, nó có phải một nền minh triết, và nó có phải là một cái vấn đề mà ứng dụng trong đời sống, ba cái đó. Thì theo con muốn hỏi là Phật đạo Phật của mình á, nó là một hay là tất cả là ba? Nó là một tôn giáo, hoặc là một triết lý, hoặc là nó một cái ứng dụng trong cuộc sống để giúp đỡ mọi người, người ta cho người ta tu tập tinh tấn hay là nhẫn nhục cái gì đó. Đó thì con muốn hỏi là đạo Phật nó là một trong ba hay là nó là ba trong một? Con xin cảm ơn. So at the first, I would like to share something about my thinking. That I understand the lady who had some confused when she listened to Dhamma, because each of us comes to Buddhism by different ways, and after a long time of studying, we can try to find which one is the right one and which one is the wrong one. So if we come here and we keep comparing, then we will find it's quite confusing. So we should try to be patient and continue to listen and detect what we have experienced before. And my question now is, I have heard that Buddhism is sometimes a religion, sometimes a theory, and sometimes a philosophy. Second is cái thứ hai là philosophy. Philosophy, religion, or a way of practice. So my question is, what Buddhism is? One of the three, or three of them, or all three? Or just one of the three? The teachings of the Buddha is just about the truth of whatever appears. Giáo lý của Đức Phật là sự thật về những gì đang xuất hiện hiện giờ. No one can deny seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Who knows that they are not self? Không ai có thể phủ nhận rằng là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là thực. Nhưng không ai biết được rằng là chúng là vô ngã. So Buddhism is not a religion or philosophy because it's just the realization of the truth from the Buddha who taught. Như vậy thì ta không nên coi đạo Phật là một tôn giáo hay là một triết lý, bởi vì đó là cái sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ. And who has greater wisdom than Buddha? Và ai có được cái trí tuệ lớn hơn Đức Phật hay không? Because he just talked about right now, which is not known by anyone except those who heard his teachings. Và Đức Phật chỉ giảng về những gì là thực hiện giờ và không ai có thể biết được về sự thật ấy trừ khi đã được nghe giáo lý của Ngài. And each of his words can be studied and think it over whether it's true or not. It's not comparing with other teachings. Và những lời dạy của Đức Phật thì cần phải được lắng nghe và suy xét rất là cẩn thận lần này qua lần khác, và những sự minh triết trong giáo lý của Ngài thì không thể nào so sánh được, không có một lời dạy hay một cái hệ phái giáo lý nào có thể so sánh được với những gì mà Ngài đã thuyết giảng. Does any teaching teach about the seeing and that which is seen as no one at all, nothing at all, only that which can be seen? It's a reality, a conditioned reality. Liệu có một cái lời dạy nào mà chỉ ra cho chúng ta được rằng cái thấy và cái được thấy nó không phải là ai và không phải là cái gì cả, mà nó chỉ là một cái yếu tố nó sinh khởi để thấy và được thấy mà thôi? It's so real because it's now appearing at moment of seeing only. Và nó là thực bởi vì hiện giờ nó đang xuất hiện và nó chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc của cái thấy mà thôi. Arises and falls away instantly. So what teachings teach about this? Và rằng nó sinh và diệt ngay lập tức. Có giáo lý nào khác dạy về những điều này không? That actually there's nothing at all. Because before seeing, there's no seeing. It sees and falls away, never to return. Trước khi có cái thấy thì không có cái thấy, nó chỉ sinh khởi và rồi diệt đi, mãi mãi không còn bao giờ quay trở lại. But memory is a reality which remembers each experience. Nhưng sự nhớ tưởng thì nó đánh dấu, nó ghi nhớ tất cả những gì được kinh nghiệm. That's why even it's not moment of seeing, it's the moment of thinking and idea of something all the time. Chính vì vậy thì mặc dù không còn là ở khoảnh khắc của cái thấy nữa nhưng mà vẫn luôn luôn có những ý niệm về cái được thấy. Before there can be the realization that clinging clings to nothing because every moment has arisen and fallen away, never return. Và điều đó xảy cứ còn xảy ra mãi trước khi cho đến khi nào mà có sự nhận ra rằng tham ái hay là sự dính mắc đang thực chất dính mắc vào những thứ đã diệt đi hoàn toàn rồi, không còn quay trở lại. It takes time to really understand that now there's no one clinging to that which is not there anymore. Cần có thời gian để có thể thực sự nhận ra rằng không có ai cả và sự dính mắc thì đang dính mắc vào cái không còn tồn tại nữa. No matter it's people, dear one, family or whatever wealth. Bất kể đó là gia đình, là bạn bè hay là tài sản. It's there just at moment of thinking. Những thứ đó chỉ tồn tại ở khoảnh khắc của suy nghĩ mà thôi. It's there at moment of seeing and thinking that it's something. Nó có tồn tại ở cái khoảnh khắc mà có cái thấy và suy nghĩ cho rằng đó là một cái gì đó. Well, seeing itself does not know what it's seeing, whether it's people or things. Bản thân cái thấy thì nó không biết cái được thấy là gì và nó không biết đấy là con người hay là những thứ khác nhau. So seeing is a reality which is the faculty of experiencing the object which is seen only. Cái thấy nó là cái yếu tố kinh nghiệm cái được thấy, nó có cái năng lực nhận biết cái được thấy. The actual moment of thinking cannot remember, cannot think about anything. It doesn't know what it's seen. Khoảnh khắc của riêng cái thấy hay là còn gọi là nhãn thức thì nó không nhớ, nó không ghi nhớ gì cả. Nó không biết được cái được kinh nghiệm là gì. Even there's no seeing, there can be thinking and remember the object which is seen or heard. When there's no seeing, no hearing, there is still the remembering of what which has heard and seen. Khi mà không có cái thấy thì vẫn có cái sự nhớ tưởng về những gì đã được thấy và nghe. So the idea of self or the idea of I see, I hear is so very deeply rooted. Chính vì vậy nên ý niệm về ngã, cho rằng là có tôi đang thấy, đang nghe vân vân thì rất sâu dày. Even all realities are gone completely. Mặc dù là các thực tại thì đã diệt đi một cách hoàn toàn rồi. And that is ignorance. Và đó chính là vô minh.